khi mà mình hiểu được giây phút nào mình sống không bị ràng buộc, không bị thúc giục, không u không sầu, thì giây phút đó là mình tiêu dao. Nói theo miền Nam là tiêu diêu, tiêu diêu trên thế giới, khoái lạc bảo liên đài. Hôm Tết đó, hồi thầy tôi còn sống đó, Tết các Phật tử về chùa chúc Tết, đứng một dọc vậy nè, xếp hàng chúc, chúc người chúc thế này, người chúc thế kia. Cuối cùng đến cái bà cụ già, bà không chen ai hết đó. Bà đợi mọi người đi xong, cái bà nói Nam Mô Di Phật, năm mới con cầu chúc cho thầy được siêu sanh tịnh độ. Hòa thượng nhà nói ồ tốt lắm, cảm ơn cô nghe, tốt lắm. Bà vừa bước ra bị mấy bà kia hốt liền. Bà có điên không mà năm mới bà chúc thầy cầu sanh tịnh độ? Tại vì họ hiểu theo cái nghĩa chết. Nhưng thật ra đó, tiêu diêu trần thế giới, khoái lạc bảo liên đài là số một đó. Ai cũng mong được như vậy mà, đâu phải đợi chết mới ngồi lên hoa sen đâu. Hiện tại chúng ta cũng đang ngồi trên hoa sen. Nếu mình chỉ cần mở con mắt tuệ ra là mình đang ngồi ở trong cái tiêu diêu trần thế giới, mình đang thảnh thơi ở trong cái thế giới thực của chính mình. Tiêu diêu trần thế giới, khoái lạc bảo liên đài, khoái lạc là an vui, vui vẻ, ngồi trong hoa sen bảo. Hoa sen đâu mà to vậy để mình ngồi. Có dịp các vị về chùa Tổ Đình, tôi ở dưới Sa Đéc rồi, có cái sen ni, cái sen nó lớn bằng cái trái dừa khô vậy đó. Lớn thì lớn nhưng vẫn ngồi hết, không nổi đâu. Cái lá nó bằng cái nia, máy sải tay vậy đó, cũng không đỡ được cái thân mình đâu. Đức Phật ngồi trên hoa sen ở đây là biểu dụ hoa sen ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Mình sống trong cuộc đời vẫn còn duyên trần ràng buộc, nhưng mà nhờ học Phật cho nên mình không bị buộc, không bị trói ở trong trần mà không nhiễm trần, đó là hoa sen. Cho nên giờ nào, giây phút nào mà mình an trú trong chánh niệm, mình thắp sáng tuệ giác, tạo nên định lực, thì mình sẽ thấy được rằng mình cũng có chế tác cho mình một đóa sen. Bước đến đâu sen nó xuất hiện đến đó. Vì vậy Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Như Lai, khi chúng ta lễ Đức Phật này, Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Như Lai, chúng ta phải học theo cái pháp môn của Ngài, là mình phải làm thế nào để mình mở con mắt Pháp, rồi từ cái lăng kính của chân lý đó đó, Pháp ở đây là chân lý, mà mình nhìn mọi sự mọi vật. Mình nhìn mọi sự mọi vật, mình quán chiếu, mình hiểu được thật tướng của mọi pháp. Mình làm cho cái pháp âm đó oai hùng vang dội, đi vào tâm thức của từng người, từng ngõ ngách, để họ có được tiêu dao thần thông. Thần thông ở đây không phải là đi trên mặt nước như con phù du, không phải đi qua lửa như các nhà ảo thuật. Những khả năng đó siêu nhiên, thỉnh thoảng có người làm được, nhưng họ cũng chỉ làm được thoáng qua trong một tích tắc nào đó thôi. Thực tế họ vẫn phải đi trên mặt đất, họ phải cũng phải ăn cơm, rồi cũng phải thọ dụng như chúng ta thôi. Nhưng trong cái ăn uống, cái thọ dụng, họ không bị vướng mắc. Cũng phải bước đi trên mặt đất, nhưng những bước chân của họ biểu lộ thần thông. Vì vậy mà Thiền sư Lâm Tế Ngài dạy là địa thượng thần thông. Thần thông đi trên mặt đất, đi như thế nào mà không vướng mắc, không trói buộc, không lầm lũi trong, không xấu hổ, không khổ đau. Đó là thần thông. Cho nên trong thiền tôn có cái câu gọi là gánh nước là bữa củi. Gánh nước và bữa củi là diệu dụng, là thần thông. Gánh nước là diệu dụng mà bữa củi là thần thông. Chúng ta đến chùa thấy người Phật tử, thấy mấy thầy mấy chú quét nhà, lau bàn, nấu ăn, làm vườn. Chúng ta nhìn những vị đó, nếu họ làm trong chánh niệm là họ cũng đang thể hiện thần thông đó. Và chúng ta cũng vậy, cũng phải sáng thức dậy rồi đưa con đi học, rồi cũng phải đến sở để làm việc. Nhưng tất cả những việc làm của chúng ta đều nằm trong chánh niệm. Thì mình sẽ giải quyết công việc thật là chính xác, không lưu lại những cái hậu quả sợ hãi bất an. Như vậy là mình làm việc có thần thông, làm việc chính xác, cho nên mình không để tồn động những cái khổ đau làm cho mình phải sợ hãi. Thì như vậy việc làm đó là thần thông. Cho nên chỉ cần mình mở con mắt tuệ ra, có cái tuệ giác và từ bi quán chiếu, mình sẽ không bao giờ làm cho mình khổ đau. Đó là du hí thần thông. Có thần thông thì mới tiêu diêu tự tại được. Nam mô Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Như Lai, Ngài ở thế giới thiện trụ bảo hải. Thiện trụ tức là an trú, an trú bây giờ và ở đây một cách khéo léo, an trú trong cái biển pháp quý báu để mình thấy được chân lý trong từng giây từng phút giờ phút này. Chân lý đang có mặt trong cuộc sống. Tại vì mình không có mặt, không có tuệ giác, cho nên mình không thấy được. Trong thiền tông có rất nhiều những cái câu chuyện nói về vấn đề này. Có một vị học trò đến hỏi thầy: thưa thầy, đạo là gì? Thưa thầy, đạo là gì? Ông thầy ông mới nhìn ông nói: con quả con cò. Con quả con cò. Cái vị đệ tử này mừng quá, vui quá, hiểu được, lại tạ lui ra. Quý Phật tử có hiểu gì không? Nếu ai hiểu thì mời lên đây. Con quả là sao? Con quả nó màu gì? Màu đen. Có bao giờ con quả màu trắng không? Con cò màu gì? Con cò màu trắng. Có bao giờ màu đen không? Đạo là chân lý. Chân lý là sự thật. Bây giờ nó như vậy, trăm ngàn triệu năm sau nó cũng như vậy, và trăm ngàn triệu năm về trước nó cũng như vậy. Đạo là sự thật. Mình thấy mọi sự mọi vật đúng nghĩa là mình thấy đạo. Giống như con cò là nó phải trắng, con quả nó phải đen. Ông thầy ông trả lời như vậy đó. Trở lại cái danh hiệu của chư Phật. Ở đây chúng ta thấy là các đàn dược sư thiết bảy đàn. Thì chúng ta biết Đức Phật thứ nhất là quang thắng thế giới thiện danh xưng kiết tường Như Lai. Đức Phật thứ hai là diệu bảo thế giới bảo nguyệt trí nghiêm quang âm tự tại vương Như Lai. Đức Phật thứ ba là viên mãn hơn tức thế giới, kim sắc bảo quang diệu hạnh Như Lai. Đức Phật thứ tư là vô ưu thế giới, vô ưu tối thắng kiết tường Như Lai. Đức Phật thứ năm là pháp tràng thế giới, pháp hải lôi âm Như Lai. Đức Phật thứ sáu là thiện trụ bảo hải thế giới, pháp hải thắng huệ du hí thần thông Như Lai. Và Đức Phật thứ bảy là tịnh lưu ly thế giới, dược sư lưu ly quang vương Như Lai. Có một điều mà chúng ta cần lưu ý, bảy đức Phật này đều ở về hướng mặt trời mọc hết, ở thế giới độc phương. Đức Phật thứ nhất cách thế giới Ta Bà này 4 hằng hà sa, Đức Phật thứ hai cách 5 hằng hà sa, Đức Phật thứ ba thì cách 6 hằng hà sa, Đức Phật thứ tư cách 7 hằng hà sa, Đức Phật thứ năm cách 8 hằng hà sa, Đức Phật thứ sáu cách 9 hằng hà sa, và Đức Phật Diệt Sư thứ 10 cách 10 hằng hà sa Phật độ. Có nghĩa là đến Đức Phật thứ sư, Diệt Sư thứ 7 là cách thế giới này càng xa, tới 10 hằng hà sa Phật độ. Qua cái xa cách này cho chúng ta cái suy nghĩ, càng gần thế giới ánh sáng chừng nào thì càng xa bóng tối Ta Bà chừng nấy. Nghĩa là xoay lưng với bóng tối thì sẽ hướng mặt về mặt trời. Cho nên muốn được hạnh phúc, muốn được an lạc, muốn được chuyển hóa bệnh tật, muốn được thành tựu những cái sự lợi ích, thì người Phật tử luôn luôn phải an trú trong chánh niệm, đem cái tuệ giác soi sáng, thắp đèn là để thắp cái ngọn đèn tuệ soi sáng lời nói, hành động và ý nghĩ. Treo phan là phải nhớ, phải sống với những đức tính đẹp, chính cái đẹp đó để trang trí, trang nghiêm tự thân, trang nghiêm pháp hội. Niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư để chúng ta thiết lập được cái phương thuốc có khả năng trị liệu và chuyển hóa bằng ba nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh thì ba nghiệp đó là dược sư để chuyển hóa và trị liệu những cái bệnh tật. Cho nên chúng ta thấy 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư, đó là 12 cái lợi ích mà khi mình thực tập pháp môn Dược Sư được thành tựu. 12 lời nguyện đó thì chúng ta sẽ thấy rằng, nguyện thứ nhất nè, là chúng ta sẽ đạt được sự bình đẳng, mình với Phật giống nhau. Tôi xin đọc lại 12 lời nguyện để quý Phật tử lắng nghe. Nguyện thứ nhất nè, khi ta thành Phật thì thân ta có hào quang sáng suốt rực rỡ, chiếu khắp vô lượng, vô số, vô biên thế giới, khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ 32 tướng tốt. Đấy, cái quyền lợi của chúng ta chỗ này nè, khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ 32 tướng tốt, 80 món tùy hình trang nghiêm như thân của ta vậy. Cái lợi ích thứ nhất là mình bình đẳng với chư Phật. Phật có cái gì tốt đẹp, mình cũng được tốt đẹp như Phật. Điều nguyện thứ hai là thân như ngọc lưu ly, mình sẽ được cái thân tâm trong suốt như ngọc lưu ly. Ở đây có nghĩa là mình có khả năng khai hiểu sự nghiệp cho mình và cho người khác. Điều nguyện thứ ba là mình sẽ có rất nhiều của cải, vô tận tư sanh. Có nghĩa là mình có rất nhiều trí tuệ. Khi nói đến của cải không phải là mình có tiền nhiều, đất nhiều đâu nha, mà là duy tuệ thị nghiệp. Trí tuệ là sự nghiệp. Mình có trí tuệ, tức là có của cải, sẽ giúp cho mình được đầy đủ và mình giúp cho mọi người được cuộc sống đầy đủ, không có sự thiếu thốn. Thiếu ăn, thiếu mặc chưa khổ, thiếu thốn sự hiểu biết mới là khổ nhất. Mình sống mà không ai hiểu mình hết á, và mình cũng không chịu hiểu ai hết, cái đó mới là khổ. Cho nên cái điều nguyện thứ ba này là được vô tận tư sanh, tức là được cái của cải trí tuệ đầy đủ. Điều nguyện thứ tư là khiến cho mọi người quay về an trụ trong đạo Bồ Đề. Những người nào mà tu hành còn cái hạnh ích kỷ hẹp hòi của thanh văn độc giác á, thì đều trở lại phát tâm đại thừa, có nghĩa là an lập trong đại đạo. Cái lợi ích thứ tư này là mình được an trú trong đạo Bồ Đề. Từ cái tâm Bồ Đề mà mình làm việc, không còn cái tâm nhỏ hẹp ích kỷ. Nguyện thứ năm là giới hạnh thanh tịnh. Có phạm thì biết ăn năn. Giới hạnh thanh tịnh, cho nên người đó mới có cái sức mạnh nội tại, không bị cám dỗ bởi ngũ dục. Đó là sức mạnh rồi. Người tu bỏ cha được, bỏ mẹ được, bỏ gia đình được, nhưng phải bỏ tiền của danh lợi được nữa mới giỏi. Chứ nhiều khi bỏ cha bỏ mẹ được, nhưng bỏ danh bỏ lợi không được. Nếu các vị nào xem Tây Du Ký thì chúng ta thấy ông Tề Thiên đánh Nam dẹp Bắc rất là hay, nhưng mà đi qua cái động của Ngân Giác, Kim Giác á, bị nó hóa thành hai cái núi đè trên lưng. Ông Tề, mình là ông Tề đó, tâm viên ý mã đó. Cho nên nhiều khi mình bị cái núi vàng, núi bạc nó đè trên lưng. Vướng vào một cái đó rồi á, thì mình sẽ bị thấp hèn, không còn tự tại nữa. Sẽ bị cái đó nó lôi mình, nó dắt mình và nó biểu sao mình phải làm vậy. Đây là cái vấn đề. Nói về phạm hạnh, tức là cái nếp tu trong sạch. Tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục và thủy dục. Năm cái này nè, nó làm cho mình bị nặng nề. Tài là tiền của, sắc là cái sắc đẹp trai gái. Quý Phật tử tại gia lập gia đình nhưng sống phải chánh hạnh, không có cái lối sống tà, thì thảnh thơi tự tại, chiều ảnh đi đâu đi chứ con yên tâm lắm. Tại hai vợ chồng cùng tu học, cùng giữ giới rất là tốt, tin tưởng nhau. Đó là phạm hạnh thanh tịnh. Nhưng mà vừa dắt xe ông đi đâu đó là thấy là khổ rồi đó. Cho nên khi mà mình giới hạnh thanh tịnh thì tự nhiên mình đã thí vô ý, mình đã giúp cho cái người bạn đời của mình có được cái sự bình an, không sợ hãi. Đó là chúng ta học hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm đấy. Rồi danh dục, có người không thích tiền nhưng mà thích tiếng. ai khen thì thích lắm. Cái mũi nó to ra, danh dục, thích tiếng khen, thực dục. Có người thì thích ăn, có tâm hồn ăn uống lắm, cũng khổ đó nha. Nhưng mà ăn uống mà không có chánh niệm là nguy hiểm lắm, vấn đề sức khỏe. Rồi thụy dục, cái ngủ cũng làm cho mình ù lì, tối vô. Học trò lên lớp ngủ, Đức Khổng Tử nói là hủ mục bất khả điêu, gỗ mục thì không có làm được, không có trạm trổ gì được hết. Thứ nhất là ăn cắp quen tai, ngủ ngày quen mắt, phải tránh. Trong năm cái dục này, tức là năm cái ham muốn này á, nó làm cho mình nặng nề. Mình vượt thoát năm cái này thì cái nết tu của mình nó sạch sẽ. Mà lỡ phạm thì biết ăn năn hối cải, chuyển hóa. Cho nên Đức Phật nói có hai hạng người mạnh nhất: một là giới hạnh thanh tịnh, hai là lỡ phạm rồi biết ăn năn. Thì cái lợi ích thứ năm này là giới hạnh được trong sạch, phạm hạnh thanh tịnh. Lợi ích thứ sáu là các căn đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi thân ý trọn vẹn đầy đủ. Lợi ích thứ bảy là giúp người nghèo khó được giàu. Ở đây chúng ta phải hiểu này, không phải nghe đến đây rồi cái là chỉ chuyên làm việc từ thiện rồi đi bố thí. Cái đó chỉ mới là cái nghèo về vật chất thôi. Nhưng cái nghèo vật chất vẫn chưa phải là khổ. Cái nghèo nàn đạo đức, cái đó mới khổ. Có nhiều người rất là giàu, nhưng Đức Phật nói họ vẫn là người nghèo, không biết bố thí, không biết thương người, không biết chia sẻ, không biết hiến tặng. Nhờ đời trước họ biết bố thí cúng dường, cho nên đời nay họ được cuộc sống vật chất đầy đủ. Nhưng mà họ chỉ lo hưởng thụ, họ không tiếp tục tu tập những cái nhân tốt nữa, thì mình biết đời sau họ sẽ thế nào rồi. Cho nên cái giúp cái người nghèo đạo đức có được giàu có đạo đức là cái lợi ích thứ sáu đó. Lợi ích thứ bảy là giúp cho mọi người được giàu có đạo đức. Lợi ích thứ sáu là khiến cho các căn đầy đủ, thân tướng trang nghiêm. Lợi ích thứ bảy là giúp mọi người được giàu có đạo đức. Lợi ích thứ tám là chuyển nữ thành nam. Ở trong pháp hội này, quý ông các vị nam chúng ta ít quá, mà nhiều quý bà quý cô ở đây. Mà ở đây tôi nói cái lợi ích thứ tám là chuyển nữ thành nam. Như vậy là có trọng có khinh không? Thưa không. Đức Phật nói là cái nữ ở đây là nữ tính chứ không phải là nữ tướng. Những người mà có tính nhu nhược, không quyết đoán, đó là nữ nhân. Mang cái tính nhu nhược, cái tánh nhu nhược không quyết đoán thì không thể nào thành tựu sự nghiệp giác ngộ. Tức là sống bằng cảm tính thì nhiều khi nó hư việc hết. Cho nên phải có trí tuệ, có tính cương nghị, có tính quyết đoán. Chính cái tâm tính đó mới thành Phật, chứ không phải Đức Phật mà coi thường quý bà quý cô đâu nha. Nếu tôi có râu vậy nè, mà tôi nhu nhược, tôi mềm yếu, tôi không có trí tuệ, thì tôi cũng là thiện nữ nhân như thường thôi. Không phải nói về tướng mà nói về tánh. Nên quý ông, nếu mà không có tính cương nghị quyết đoán thì cũng là thiện nữ. Nhưng nếu quý bà mà vẫn giữ cái tính nhu nhược mềm yếu thì là nữ và cộng nữ nó thành gian đó nha. Về lật từ điển chữ chữ Hoa coi, ba cái chữ nữ mà đứng chung chữ đó gọi là chữ gian. Mình đã cái tướng nữ rồi mà cái tính lại nhu nhược mềm yếu không quyết đoán, như vậy nữ cộng nữ là gia là tà đó. Đức Phật cũng quở lắm, quở cái tính đó đó chứ không phải quở cái tướng đâu. Tại vì chúng ta thấy Bồ Tát Quan Thế Âm cũng hình tướng người nữ mà, ngài cũng thể hiện người nữ. Cho nên cái điều nguyện này á là chuyển nữ thành nam, tức là bỏ cái tính nhu nhược, thay đổi cái tính nhu nhược để trở thành cái tính cương nghị và quyết đoán. Cái tính đó mới thành Phật. Quý Phật tử nhớ vậy. Điều nguyện thứ 9 là ra khỏi cái lưới tham sân si tà kiến. Điều nguyện thứ 10, tức là lợi ích thứ 10 là giải thoát được lo buồn. Điều nguyện thứ 11 là giúp người nghèo được no đủ, rồi sao đem chánh pháp dạy họ. Ở chỗ này chúng ta thấy Đức Di Đà với Đức Dược Sư gặp nhau. Có nhiều người ăn ngọ ngủ ngồi, nói giờ con thấy cuộc đời này chán lắm rồi, thôi con lo tu rút niệm Phật để cầu sanh tịnh độ, mà đi không nổi, đói mệt. Tôi nói sao tội dữ vậy, tại sao cám treo để heo nhịn đói, tại sao cứ đầu tư hết những cái hạnh phúc an lạc cho tương lai, còn hiện tại phải chịu nghèo đói thiếu thốn. Tu mà như vậy thiệt thòi quá. Đồng ý cầu sanh tịnh độ là cái môi trường sau này để mình an trú. Nhưng hiện tại mình cũng phải thiết lập được cái môi trường tịnh độ ngay bây giờ. Tu bước vô chùa thấy ông thầy ông nào cũng ốm như con cò ma trói gà không chặt, ai có ham tu không? Hồi cái nhà truyền thống chùa Phổ Quang mới làm xong, tất cả các chùa có tượng cổ không dùng đến sẽ tặng các nơi trở về nhiều lắm. Thầy Thiện Tánh, thầy gọi tôi đến, Trang Trang đại biểu, coi cái ông Phật này nè, nếu mà đi tu mà để thành Phật vậy chắc không ai tu đâu. Trời ơi, ông Phật cũng sâu đau sâu đớn, ốm gầy. Cho nên tôi không thích để tượng Tuyết Sơn lục niên khổ hạnh da bọc xương không. Nhiều người không biết tu để thành ông này không ham, phải không? Bước vô thấy ông Phật đẹp vậy, ai cũng ham tu hết. Thấy mấy thầy tu hành nó hình tướng trang nghiêm đạo hạnh, nó thoát tục, vậy ta mới ham tu. Thấy quý Phật tử mà mặc áo tràng tụng kinh niệm Phật, thọ pháp y rồi, bước đi thảnh thơi, nói năng từ tốn, tư tưởng thanh cao, xuất hiện ở đâu người ta cũng mến cũng quý, và người ta quý mến mình, và người ta biết nhờ học pháp đó, nhờ tu tập vậy mà họ được, cho nên họ tìm đến họ. Cho nên muốn có an lạc Tây Phương sau này, hiện tại phải có an lạc hiện tại, mà an lạc hiện tại là thế giới tịnh độ Đông Phương. thế giới Tịnh Độ Đông Phương. Chúng ta thấy mặt trời xuất hiện ở phương Đông nhưng mà lặn về về Tây. Nguyệt lạc bất ly thiên, trăng lặn không lìa trời. Đứng về cái phương hướng mà nói thì có Đông có Tây. Cắm cái cọc này, đứng ở Đông thì nhìn cọc đó ở Tây, đứng ở Tây nhìn cái cọc đó ở Đông. Đây là cái phương tiện mà độ, thị hiện độ sanh của chư Phật. Cho nên hiện tại giúp cái người nghèo đói được no đủ, rồi sau đem chánh pháp dạy bảo cho họ. Đói quá tu cũng không được, cho nên phải an trú trong trong cái môi trường hạnh phúc của Đông Phương thì mới có thể về thế giới của Tây Phương. Còn nếu bảo tu hành niệm Phật vãng sanh, xì ke, ma túy, hút, chích, trộm, cướp, thiếu thuốc, dãy chết, rồi cái niệm Phật 12 tiếng, 8 tiếng, vãng sanh cực lạc. Cực lạc như vậy không ai dám về, kim chích nó bỏ tùm lum mà. Phải không? Cực lạc đâu phải như vậy. Hiện tại anh có cực lạc thì tương lai mới nói chuyện cực lạc. Hiện tại mình có Tịnh Độ Đông Phương, mình sống từ ái, sống nhu hòa, thì mình thấy cái chất liệu Tịnh Độ có mặt. Vì an lạc, thảnh thơi là những cái viên gạch để xây dựng Tịnh Độ. Hiện tại mình đang chế tác ra những cái chất liệu để làm nên Tịnh Độ, thì mình mới nói chuyện đến Tịnh Độ ở phương Tây. Cho nên Đông và Tây gặp nhau ở chỗ này. Nguyện thứ 12 là ban cho mọi người chiếc áo đẹp, y phục thượng diệu, tức là áo nhẫn nhục. Chúng ta ai cũng muốn làm đẹp, nhưng mà phải nhớ khoác thêm chiếc áo nhẫn nhục. Quý Phật tử ai cũng muốn làm đẹp, nhưng mà phải khoác thêm cái y đó đó. Pháp y đó cũng có thể hiểu là pháp y nhẫn nhục. Khoác lên chiếc áo này rồi không giành ai hết á. Ai đứng trước thì đi trước, ai đứng sau thì đi sau, cứ từng bước mà đi, không có giành, không gì hết. Đó là nhẫn nhục. Nhẫn nhục tức là mình không tranh giành, chứ không phải nhẫn nhục là để đó mai một tin, không phải vậy đâu nha. Có nhiều người nó không nói, nhưng mà chút ra ngoài kia rồi biết. Nếu như vậy là không được. Cho nên khi chúng ta xưng danh niệm Phật một cách khéo léo, chúng ta sẽ được cái chỗ là an lành, tối thắng. Chúng ta sẽ có nhiều tuệ giác để soi chiếu và vượt thoát những khổ đau. Chúng ta không còn bị lo buồn và được thảnh thơi tiêu dao. Và chúng ta sẽ có khả năng trị liệu và chuyển hóa bệnh, nghiệp chướng, bảo chướng, phiền não chướng, ba chướng tiêu trừ. Tân duyên, cựu duyên, oan trái duyên, các duyên đều hóa giải. Cho nên xưng danh niệm Phật là một phương pháp tối thắng. Nhưng mà chúng ta xưng danh có khi xưng danh bằng hiển giáo. Hiển giáo tức là cái từ có chữ có nghĩa rõ ràng. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, là mình niệm danh hiệu Đức Phật có chữ có nghĩa rõ ràng. Còn mình niệm danh hiệu Đức Phật theo Phật giáo, Nam mô Bạc Già Phật Đế Bệ Sắc Xã Lũ Lô Bệ Lưu Ly Bác Lạc Bà Hát Ra Sà Giả Đa Tha Yết Ra Gia A Ra Hát Đế Tam Miệu Tam Bột Đà Già Đắc Điệt Tha Ám Bệ Sắc Thệ Bệ Sắc Thệ Bệ Sắc Xã Tam Một Yết Đế Toa. Đây mình gọi là câu thần chú, nhưng thật ra cũng có nghĩa. Nhưng mà mình, đây là cách niệm Phật Dược Sư theo mật giáo. Nam mô Bạc Già Phật Đế. Bạc Già Phật Đế có nghĩa là Đức Thế Tôn. Nam mô Bhagavate Bạc già Phạm á, Nam mô Bạc già Phật Đế, tức là kính lễ Đức Thế Tôn. Bệ sắc xã Lũ Lô, Bệ sắc xã Lũ Lô là dược sư. Bệ sắc xã Lũ Lô là dược sư. Bệ Lưu Ly là lưu ly. Thân của ngài trong suốt như ngọc lưu ly. Bệ lưu ly có nghĩa là trong suốt như ngọc lưu ly. Bát Lạc Bà là ánh sáng, là quang. Hắc Ra Xà Giả là vương, ánh sáng chúa. Bát Lạc Bà, Hắc Ra Xà Giả, Bát Lạc Bà là quang, Hắc Ra Xà Giả là vương, tức là quang vương, tức là ánh sáng chúa. Đắc Tha Yết Ra Gia là Như Lai, là Phật. Đắc Tha Yết Ra Gia Arahat Đế là ứng cúng, là bậc đáng được trời người cúng dường. Arahat Đế là ứng cúng. Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia là đẳng chánh giác, chánh đẳng chánh giác. Như vậy cái câu là Nam mô Bạc già Phạt Đế, Bệ sắc xã Lũ Lô, Bệ lưu ly, Bát Lạc Bà, Hắc Ra Xà Giả, Đa Ta Yết Ra Gia, Arahat Đế, Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia, có nghĩa là kính lễ Đức Thế Tôn là bậc đẳng chánh giác ứng cúng dược sư lưu ly quang Như Lai. Cái câu đầu là mình xưng niệm danh hiệu Đức Dược Sư bằng mật giáo. Đát Điệt Tha, Đát Điệt Tha nghĩa là xin ngài nói ra cái diệu dụng màu nhiệm, nói ra trao cho con cái đạo lực màu nhiệm. Đát Điệt Tha có nghĩa là liền nói chú rằng, tức thuyết chú viết. Có nơi đọc là ôm, ôm. Miền Bắc đọc là mani. Trong Nam mình là án mani. Đọc theo phiên âm Phạn là ôm, có nghĩa là đề tỉnh. Các vị nghe là các vị tập trung lại, vì chữ án có nghĩa là đề tỉnh. Đây là đưa hết cái năng lực ra để khiến mọi người phải chú ý. Quý Phật tử thấy mấy lần tôi lên đàn tôi cúng có cái miếng gỗ á, chà, mọi người giật thoát mình lên. Đó cũng có nghĩa là đề tỉnh, chú ý, mọi người phải tập trung. Đây là chữ án, đó là cái lĩnh nhắc mọi người phải tập trung chú ý. Chúng ta tập trung chú ý thì chúng ta mới thấy được, mới nắm bắt được và mới có được những cái màu nhiệm. Án gì? Bệ sắc thể. Bệ sắc thể là dược, là thuốc. Bệ sắc thể là thuốc. Bệ sắc xã hảo dược. Bệ sắc thể, bệ sắc thể, bệ sắc xã. Tam một kiết đế. Tam một kiết đế có nghĩa là phổ độ, độ khắp. Tóa hàng là mau chóng thành tựu. Thì cái câu này á là xin Đức Thế Tôn cho con thuốc, cho con thuốc, cho con thuốc thật tốt để con độ khắp chúng sinh, cho mọi người chuyển hóa những khổ đau bệnh tật, mau chóng được thành tựu như Đức Thế Tôn. Trong kinh Dược Sư này là hiển và mật dung thông. Chúng ta niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật là chúng ta niệm theo hiển giáo, tức là giáo nghĩa rõ ràng. Chúng ta niệm Nam Mô Bạc Già Phật Đế Bệ Sắc Xã Lũ Lô Bệ Lưu Ly Bác Lạc Bà Hắc Ra Xà Dạ Đa Tha Yết Ra Gia Ra Hạc Đế Tam Miệu Tam Bột Đà Gia Đa Điệt Tha A Bệ Sắc Thệ Bệ Sắc Thệ Bệ Sắc Xã Tam Một Yết Đế Tô Hà, là chúng ta kính lễ Đức Thế Tôn bậc có ánh sáng Chúa, thân thể trong suốt như ngọc lưu ly và có khả năng trị liệu. Xin Ngài ban cho con thuốc, ban cho con thuốc, ban cho con thuốc thật tốt để con phổ độ chúng sanh, giúp cho mọi người thành tựu sự nghiệp giác ngộ. Có người thì thích đọc chú, có người thích niệm Phật. Đây là cái cách gọi là quy y pháp. Biểu hiện sự quy y pháp trọn vẹn. Vì cái tâm mình hay sao lãng, hay nghĩ lung tung, cho nên Đức Phật bảo mình đọc chú để mình tập trung từng chữ từng câu cho nó không quên. Nhờ vậy mà mình chế tâm nhất sự. Niệm Phật tụng kinh là để buộc tâm lại một cảnh, tụng chú niệm Phật cũng là để buộc tâm một cảnh. Giống như con trâu nó hay đi hoang, mình xỏ mũi nó buộc vào trong cái cọc để nó không đi hoang nữa. Mình cái tâm cái người, có nhiều người hay nghĩ lăng xăng buông này bắt kia, tụng chú tốt nhất để tập trung. Nhưng có người tâm đã tỉnh rồi thì họ niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật cũng được, tùy căn mà độ giáo. Giống như thầy thuốc chẩn mạch xem bệnh rồi bốc thuốc gia giảm khác nhau. Nói tóm lại, niệm danh hiệu Đức Dược Sư. Ngày nay thì chúng ta thường chỉ niệm mỗi Đức Phật Dược Sư thứ bảy thôi. Sáu Đức Phật trước mình có thể mình không biết tên, hoặc giả là biết nhưng không xưng niệm, tại vì cái kinh chúng ta tụng chỉ nói về cái 12 lời nguyện nhiệm màu của Đức Phật Dược Sư thứ bảy thôi. Cái bản kinh trong Đại Tạng thì có kinh là Thất, Thất Như Lai Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức. Nhưng cái bản kinh đó chưa dịch ra tiếng Việt. Vì vậy mà trong cái đàn Dược Sư chỉ tụng cái kinh của Đức Phật thứ bảy mà thôi. Thì hôm nay chúng ta giải mã nói cái ý nghĩa của danh hiệu Đức Phật Dược Sư. Chúng ta tạm nghỉ ở đây, và buổi sau chúng ta sẽ bàn kết về cái cách bố đàn Dược Sư như thế nào, và trên cái hình thức đó mình phải có cái hiểu như thế nào. Buổi sau chúng ta sẽ nói tiếp. Nguyện Phật gia hộ cho quý Phật tử có sức khỏe. Cùng thỉnh đại chúng đứng dậy hồi hướng.